Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 126 của quyển 4 có tên Sơ Hở. Thành vừa mới được thông báo thì phần của ngày hôm nay hình như là phần cuối của quyển 4 rồi đó. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Một ông già mặc trang phục thuật sĩ xuất hiện sau lưng hai thái tử và đám yêu quái. Ông lão râu tóc bạc phơ này chính là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân không gặp đã nhiều năm nay. Theo như kế hoạch của hai vị thái tử yêu giới thì hiện tại không phải thời cơ tốt nhất để đối phó với đại thuật sĩ này. Kế hoạch ban đầu của bọn chúng là thừa dịp Tịch Ưng Chân phá trận cứu Bách Lý Hy ra sẽ đánh lén. Ngoài bọn chúng còn có rất nhiều người của Lầu Vấn Thiên hỗ trợ, bổ sung thêm pháp khí và yêu khí đã chuẩn bị riêng để chờ màn đóng lõng đại thuật sĩ. Tinh giả sẽ có không ít kẻ chết, người bị thương, nhưng vẫn có thể nắm chắc khống chế được ông ta. Chỉ tức bây giờ đang lúc hỗn loạn, vị Tịch Ưng Chân này đột nhiên xuất hiện đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của chúng. Chúng chưa chuẩn bị kỹ càng bất cứ cái gì. Nếu Tịch Ưng Chân và đám người trong trận độc tâm thông đồng với nhau thì chúng hoàn toàn không có phần thắng. Dù may mắn khống chế được cũng chỉ là thắng thảm, sau đó hoàn toàn không còn chút năng lực nào để gây chuyện với phái Phương Sĩ nữa. Sang mặt hai vị thái tử thay đổi ngay, lập tức lùi ra sau, thân thể mờ dần đi. Tịch Ưng Chân vốn đang ở sau lưng bọn chúng cũng đột nhiên chuyển động. Đại tuật sĩ phân thân làm đôi, biến thành hai Tịch Ưng Chân giống hệt nhau và xông về phía hai vị thái tử. Ngay khi cương vực cương giới vừa biến mất, hai Tịch Ưng Chân đã tới trước mặt hai con yêu quái, chộp tay về nơi bọn chúng vừa biến mất. Hai tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. Cùng lúc này, cương vực và cương giới bị kéo ra từ trong không khí. Đại thuật sĩ ném hai thái tử yêu quái vào cửa sảnh chính. Không biết lúc ra tay, ông ta dùng thủ đoạn gì mà hai anh em cương vực cương giới vừa ngã xuống đất liền run như cầy sấy, dùng hết sức lực vẫn không thể bò dậy nổi. Sau đó, hai Tịch Ưng Chân cùng đi tới, dần hợp lại thành một. Hai con yêu quái trợn mắt lên, nhìn vị thuật sĩ mà bọn chúng coi là mục tiêu này bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Bạch Lê Hì bị nhốt ở đây hả? Sao đám quỷ bất quỷ các người cũng nhảy vào góp vui thế? Tịch Ưng Chân nói mà không thèm nhìn tới hai thái tử. Ngay khi ông ta sắp bước vào trong phòng, đột nhiên bị một bức tường vô hình cản lại. Tịch Ưng Chân không ngờ tới tình huống này, lập tức cau mày nói với quỷ bất quỷ đang cười đứng bên trong. Y ngươi là gì hả? Trên đời này chỉ có lão già quỷ bất quỷ ngươi dám chặn ông nội đây ở cửa thôi đấy. Ngay cả ông thầy đang câu rùa trên biển của ngươi cũng không dám đâu nha. Lời vừa dứt thì chợt nghe có tiếng xé gió vang lên từ sau lưng. Là đám yêu quái tới cùng hai thái tử xông tới. Chung chia làm hai nhóm, một nhóm tấn công Tịch Ưng Chân, một nhóm chạy tới bên cạnh hai thái tử, còng từng tên lên lưng rồi bỏ chạy. Cả người còn định cướp thịt trong miệng hổ à? Tịch Ưng Chân cười ha hả, bắt lấy một con yêu quái vừa xông tới trước mặt mình, rồi nhẹ nhàng ném nó về phía mấy tên đồng loại đang cõng hai vị thái tử kia. Mấy con yêu quái đâm sầm vào nhau, ngoài cương vực và cương giới tất cả đều biến thành một đám xương máu bay lơ lửng trong không khí. Tịch Ưng Chân lại bắt con yêu quái thứ hai rồi ném về phía bảy yêu đang sợ ngây ra. Bảy yêu quái này có vẻ rất trung thành. Sau khi lấy lại tinh thần, cho dù thấy bản mình liên tục bị biến thành vũng máu, chúng vẫn nâng cương vực cương giới chạy ra xa. Chỉ là tốc độ của bọn chúng không bị được với tốc độ ném yêu quái của Tịch Ưng Chân. Ban đầu đại thuật sĩ còn chờ yêu quái tự chạy tới, nhưng sau mấy lần ném đám yêu quái đều tản ra, ông bèn chủ động xông lên bắt yêu quái mà ném. Một lúc sau, hai anh em cương giới cương vực lại nằm trên đất. Đám yêu quái xung quanh thì thịt nát xương tan, chỉ còn rất ít con yêu quái đang xông về phía Tịch Ưng Chân. Đạt tuật sĩ nhận ra ném một yêu quái chết hai con rất là tiện, lập tức xông vào giữa bầy yêu, nhắm mắt túm bừa, thanh trường đốt cả lũ. Chỉ sau mấy nhịp thở, ngoài hai anh em cương giới cương vực đang ngã rạp trên đất và Bách Vô Cầu đang trợn mắt há hốc mồm trong sảnh chính, không còn một con yêu quái nào sống sót nữa. Tịch Ưng Trần phủi vết máu trên người mình, bước tới trước cửa phòng, rồi gõ vào cánh cửa trong suốt kia và nói với Quy Bất Quy: "Giờ đã yên tâm chưa? Người càng già càng nhát gan đấy. Hả? Sao còn chưa mở cửa?" Biểu cảm của Tịch Ưng Trần hơi có vẻ khó chịu. Ông ta cau mày nói tiếp: "Lão già, ý ngươi là gì? Ra để khó cho ông nội đây, muốn xem ta có vào được hay không hả?" "Ta nào có lá gan đây." Quy Bất Quy cười, chỉ vào hai vị thái tử đang nằm trên đất ở đằng xa và trả lời: "Hôm nay quả thực đã trở mặt với hai thái tử của yêu vương rồi. Vốn định là lúc ra ngoài sẽ tiễn hai thằng nhóc này vào luân hồi, nhưng mấy trăm năm trước ta từng gặp cha chúng nó một lần, cũng được chiêu đãi ăn ngon uống sướng mấy hôm. Bây giờ chơi chết con nhà người ta thì không được lẽ cho lắm. May mà lão nhân gia ngài tới, loáng một cái đã giải quyết bài toán khó giúp ta rồi. Hai thằng nhóc kia cũng không sung sướng gì, ngài đưa chúng nó xuống luân hồi, qua mấy kiếp, nếu may mắn trả hết duyên nợ, sau đó đầu thai làm người, coi như ngài cũng tích được chút đức đấy." "Từ bao giờ thì ông nội đây biến thành tay sai của lão già ngươi thế?" Tịch Ưng Trần hừ một tiếng đầy khinh thường, không thèm để ý tới Quy Bất Quy nữa, quay sang nói với đệ tử cũ Bách Lý Hy: "Bách Lý, người ra đây, chúng ta không tham dự vào đống việc lằng nhằng của bọn họ. Ông nội đây đến vì ngươi, còn lại ta mặc kệ." "Ông già ơi!" Bách Lý Hy còn chưa kịp nói chuyện, cái đầu nhỏ trắng trẻo mập mạp của Nhậm Tam đã chui lên từ dưới chân đại thuật sĩ. Thằng bé chui hẳn ra khỏi mặt đất, nhảy bổ vào lòng thuật sĩ già, nức nở nói: "Ông già ơi, mấy năm nay ông chết ở đâu vậy hả? Nhân Sâm nhớ ông lắm đấy. Lúc ông không ở đây, Nhân Sâm suýt bị người ta đem đi hầm gà đấy. Ông phải về chống lưng cho Nhân Sâm chúng ta. Nhân Sâm nhớ hết tên những kẻ đã bắt nạt mình suốt mấy năm nay luôn. Ông phải trả thù cho Nhân Sâm chúng ta đấy nha." "Quy Bất Quy, người là rác rưởi hả? Sao dám để kẻ khác bắt nạt con trai Nhân Sâm của ta?" Tịch Ưng Trần vừa cười ha hả an ủi Nhậm Tam trong lòng, vừa trở mặt quát tháo Quy Bất Quy: "Chuyện này chưa yên đâu, chờ ông nội đây xử lý xong đám người bắt nạt con trai ta sẽ đến lượt ngươi. Còn ngươi đấy, Ngô Miễn, đừng tưởng không nói gì thì không sao cả nhé. Người công không phải thứ tốt lành gì đâu." Đại thuật sĩ vừa quát tháo ầm ầm, vừa ôm Nhậm Tam đi về phía hai vị thái tử, vừa đi vừa nhỏ nhẹ dỗ dành thằng nhóc: "Nào, nói ông già nghe, ai dám bắt nạt con, chúng ta thịt từng kẻ một, đánh một trận cho con nổi tiếng luôn. Ai dám bắt nạt con chính là vả mặt ông nội đây đấy." Đột nhiên ông ta nâng cánh tay còn lại lên che đầu mình, chỉ thấy ngay khi tay vừa đưa lên, lớp áo phủ bên ngoài đã bị xé rách, kèm theo một tia lửa. Tịch Ưng Trần lùi lại một bước, nói với không khí trước mặt: "Người có ý gì hả?" Lúc này Ngô Miễn xuất hiện ở nơi cách 3-4 trượng trước mặt ông ta, cười nhạt bảo: "Giả bộ giống lắm, tiếc là ngươi có giả vờ thế nào cũng không thể giả thành một Tịch Ưng Trần khác được." Hết chương thứ 126. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 127, mang tên Chủ Quan, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Hiền Nguyễn gửi cho Thành 100.000 qua Vietcombank với lời nhắn: mời Thành bắt vở, cảm ơn bạn Hiền Nguyễn rất nhiều. Một bạn tên là Zapper Nguyễn NG mời anh Thành cốc cà phê cuối tuần 100.000 qua Vietcombank. Cảm ơn Zapper rất nhiều nha. Ta đã để lộ sơ hở gì sao? Tịch Ưng Trần bật cười ha hả, ném Nhậm Tam đã xanh mét mặt mày lên phía trước. Hai vị thái tử cương vực cương giới vốn đang nằm bất động trên đất, thế thế thì xông lên đỡ lấy Nhậm Tam trước khi thằng bé chạm đất. Để đề phòng cổ nhân dâm này lại chui vào lòng đất, nhị thái tử vác Nhậm Tam lên trên vai, sau đó đứng sang một bên nhìn Tịch Ưng Chân và Ngô Miễn ở phía trước với vẻ mặt đần độn. Cả cương vực và hắn đều im thin thít ở đấy, không ai dám đi tới. Mặc dù có vẻ như Tịch Ưng Chân này có mối liên hệ nào đó với hai người họ, nhưng biểu cảm của hai vị thái tử vẫn là sợ hãi giống như mọi người. Tịch Ưng Chân cúi đầu nhìn quần áo của mình, nhưng không phát hiện ra chỗ nào không ổn, lập tức cười khẽ rồi nói với Ngô Miễn đang đứng trước mặt: cho dù cha và con trai của Tịch Ưng Chân đứng ở đây cũng chưa chắc đã nhận ra Tịch Ưng Chân này là giả, còn không nói tới Bách Ly Hy ở cùng các ngươi. Nói cho ta biết làm thế nào mà ngươi phát hiện ra được chứ? Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi được chết dễ chịu một chút. Vì ngươi xấu, ta có thể nhìn thấy bộ xương xấu xí qua lớp da thịt của ngươi. Câu trả lời này được chứ? Ngô Miễn tiếp lời bằng giọng điệu mỉa mai độc nhất của mình: giờ không thể gọi ngươi là Tịch Ưng Chân được nữa, có phải cũng nên đổi cách xưng hô hay không? Gọi ngươi là Đại Thái Tử, hay nên gọi ngươi là Lão Đại Cương Gia? Ngay cả việc ta là Đại Thái Tử dưới trướng Yêu Vương mà cũng đoán ra được, ta thật sự đã đánh giá thấp cái tên đầu bạc nhà ngươi rồi đấy. Trong khi nói, lớp da phía ngoài của Tịch Ưng Chân đột nhiên bị xé toạc, sau đó một người đàn ông với bộ lông đen thui bước ra khỏi lớp da đó. Người này có nét giống với hai anh em cương vực và cương giới, mặc dù hắn là anh cả của hai người kia nhưng trông lại trẻ hơn bọn họ. Cơ tưởng mặc bộ da người này đến bản thân Tịch Ưng Chân cũng sẽ nghĩ rằng mình đang soi gương, không ngờ lại bị ngươi phát hiện ra. Ta tên Cương Độ, là Đại Thái Tử dưới trướng Yêu Vương, cũng là Yêu Vương đời sau. Nhưng ngươi không phải nhớ ta là ai, là đưa ta sẽ xé xác ngươi rồi ăn thịt. Khi đó ta và ngươi sẽ trở thành một thể. Ngươi chính là ta, và ta chính là ngươi. Khi Đại Thái Tử Cương Độ đang mải huyên thuyên về tương lai của hắn và Ngô Miễn, người đàn ông tóc bạc ở đối diện bất chợt giơ cánh tay lên, cùng lúc giơ lên y cùng biến mất trước mặt con yêu quái. Cương Độ cười lạnh rồi nhanh chóng lùi lại nửa bước. Gần như ngay lúc hắn lùi về, phần áo trên cực cũng rách toạc và lại có một tia lửa lóe ra. Cương Độ phản xạ rất tốt, hắn gầm lên đồng thời vung một quyền vào không khí trước mặt. Dù một quyền này không đánh trúng Ngô Miễn đang ẩn thân dưới lớp vảy rồng, song quyền phong vẫn quần quần kéo tới. Vảy rồng bị quyền phong đẩy chạy hướng, còn Ngô Miễn thì bị thổi bay lên, lộ mặt lơ lửng giữa không trung. Trong khi ý định chỉnh lại vảy rồng, Cương Độ lại gầm một tiếng nữa và lao nhanh về phía y. Ngô Miễn vừa biến mất sau lớp vảy rồng, quyền thứ hai của Cương Độ đã đánh trúng vào lớp vảy này. Một tiếng nổ lớn vang lên, quyền của Đại Thái Tử đã đánh bay Ngô Miễn phía sau lớp vảy. Cùng lúc y bị đánh bay, vảy rồng cũng rơi ra. Cương Độ nhận ra cơ hội đã đến, hắn cười khẩy, đồng thời lại nhào về phía Ngô Miễn còn chưa chạm đất. Không có vảy rồng thì chẳng khác nào bẻ gãy một cánh tay của người đàn ông tóc bạc. Gần như cùng lúc Ngô Miễn tiếp đất, Cương Độ đã áp sát và giơ cánh tay được khi đen bao phủ đập mạnh vào đầu y. Trong khoảnh khắc này, Ngô Miễn bất ngờ phun ra một quả cầu lửa đen. Cầu lửa đập vào ngực Cương Độ, tức thì phân tán ra xung quanh, biến đại thái tử Bảy Yêu thành một người lửa. Trong khi thân thể Cương Độ bị đốt cháy, một quyền của hắn cũng đánh vào ngực Ngô Miễn. Bị ngọn lửa đen trên thân ảnh hưởng nên đường quyền và thế quyền của đại thái tử đã thay đổi. Nếu không, quyền này của hắn đã khiến Ngô Miễn mất nửa đầu rồi. Vết thương như vậy thì dù là thể chất trường sinh cũng chẳng thể cứu được. Sau Ngô Miễn vẫn phải phụt máu. Nhân lúc đại thái tử đang bị lửa thiêu cháy, y quay người chạy đến vị trí mà vừa rồi vảy rồng bị rơi ra. Vừa quay người, y chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Quay lại tìm pháp khí kia hả? Đừng có nằm mơ nữa. Ta sẽ đặt nó ở trước mộ của ngươi. Sau khi chết, ngươi có thể ngắm nó mỗi ngày đấy. Trong khi nói, Cương Độ hoàn toàn mặc kệ ngọn lửa đã thiêu đốt được nửa thân mình. Hắn xông lên, vồ lấy lưng của Ngô Miễn. Tưởng rằng lưng của người đàn ông đầu bạc sẽ bị hắn móc thùng một lỗ, thì trời đột nhiên đổ mưa to. Hai anh em Cương Vực và Cương Giới đang đứng quan sát ở phía sau, cứ tưởng cơn mưa lớn này sẽ giúp dập tắt ngọn lửa lớn trên thân Cương Độ. Nào ngờ, nước mưa lại giống như dầu hỏa. Sau khi mưa rơi lên người đại thái tử, ngọn lửa trên người hắn lại càng bốc cháy dữ dội hơn. Trong lúc mưa như chút nước, có tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên và một tia sét dày đến hai trượng đánh xuống. Tia sét này gần như đã bao phủ hoàn toàn Cương Độ. Đại thái tử yêu quái phải quỳ xuống trước cú giáng cực mạnh của sấm sét. Nhưng sau khi tia sét truyền qua thân, hắn lại có thể đứng dậy ngay. Tia sét này không khiến hắn bị thương tổn gì, còn dập tắt ngọn lửa lớn đang cháy bừng bừng ở nửa phần thân trên nữa. Còn chiêu nào khác không? Nếu không thì đến lượt ta. Cương Độ cười gằn từ sau lưng Ngô Miễn. Hắn giơ tay làm động tác chém vào cơ thể của người đàn ông đầu bạc. Từ tay hắn phong ra một luồng khí mạnh xông thẳng vào lưng Ngô Miễn. Nhưng phần không khí bị luồng khí mạnh này chém qua đều bị biến dạng. Ngô Miễn lập tức nhảy lên cao tránh đi lưỡi gió, rồi y bay đi luôn. Cương Độ thấy thế thì lao lên theo. Bỗng cơ thể của người đàn ông đầu bạc khựng lại giữa không trung, sau đó lao thẳng về vị trí vảy rồng rơi xuống. Cương Độ không có yêu pháp giống như khinh công của Ngô Miễn, nên chỉ có thể đợi cơ thể mình hạ xuống đất rồi mới dùng chân đạp đất, bật nhảy lao tới vị trí y rơi xuống. Còn muốn đi tìm pháp khí kia sao? Ngươi không thể trông cậy vào nó được đâu. Cương Độ hét lên, dùng tốc độ kinh người phóng tới phía sau Ngô Miễn. Khi tay của hắn sắp chạm vào cơ thể y, người đàn ông đầu bạc đột nhiên dừng lại và vung bàn tay vào người vĩ đại, vào người vị đại thái tử này. Đối với Cương Độ, cú vung tay của Ngô Miễn chẳng khác gì đuổi muỗi. Nhưng ngay khi nó đánh tới, khoe mắt đại thái tử đã kịp nhìn thấy một viên cầu to bằng hạt ngọc trai được kèm trong lòng bàn tay y. Bàng một tiếng, một bàn tay này đánh lên người Cương Độ, phát ra âm thanh vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy vị đại thái tử dưới trướng yêu vương bay lên, xoay tròn mấy chục vòng trên không trung, giống như con quay, rồi mới ngã bịch xuống đất, sùi bọt mép. Chứng kiến hết màn hành động đặc sắc, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy đang đứng trong sảnh chợt tắt ngấm. Ông già lấy vỏ sò vàng giấu trong tay áo ra. Sau khi thử thuật pháp còn sót lại trong chữ kim, ông già méo sạch, suýt nữa thì bật khóc, cuối cùng tự lẩm bẩm một mình. Ông già này đã bảo tại sao tự dưng y lại dễ tính như vậy. Hóa ra là y đã tận dụng hết thuật pháp dự trữ rồi. Cương Độ ngã xuống không dậy nổi nữa. Bị thương như vậy, không nằm trên giường 10 ngày nửa tháng thì đừng mong khỏi. Mặc dù đại thái tử đang ngất xỉu, nhưng hai đứa em của hắn lại rất hăng hái. Cương Giới cười lạnh, bước ra nói với Ngô Miễn. Người còn mấy viên pháp bảo giống vậy, đừng tưởng Cương Độ chủ quan bị người hãm hại thì hôm nay người có thể ra khỏi đây. Cương Vực ở phía sau gã hạ thấp giọng nói. Đợi lát nữa chúng ta sẽ dốc toàn lực để giết y, sau đó cùng nhau giải quyết quy bất quy. Phần thắng nằm trong tay chúng ta. Hết chương 127. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 128. Người nên tới, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trong khi Cương Giới nói chuyện với Ngô Miễn, ở góc bên kia của phủ họ Hà, có hai người mặc trang phục giống nhau đang đứng dưới một gốc cây to. Khuôn mặt của hai người này bị bóng cây che khuất, không nhìn rõ diện mạo. Hai người ở cách vị trí mà Ngô Miễn và mấy vị thái tử hàng trăm mét. Một người trong đó cười nhạt và nói với bạn đồng hành bên cạnh mình: "Phần thắng, giờ vẫn còn phần thắng sao?" Bạn đồng hành của gã cũng cười. Chỉ có kẻ ngu mới cho rằng bây giờ vẫn còn phần thắng. Chính chủ còn chưa tới đã tổn thất nhiều như vậy. Đến quy bất quy còn chưa đi ra ngoài mà những cái tên rác rưởi kia đã không cầm cự được nữa. Đừng mong đợi chúng có thể làm được việc. Bảo người của chúng ta rời khỏi đây thôi. Kết hợp với những con yêu quái này không phải là một ý tưởng hay. Người nọ im lặng một lúc, cuối cùng cả hai đồng thanh nói: "Thật là xấu mặt." Cùng lúc ấy, trong phòng, tên hầm đờ Bách Vô Cầu đang nói với cha ruột của mình: "Ông già, cha nói xem, sao chú của cha lại phát hiện ra tên này là giả chứ? Mặc dù lúc trước ông đây chưa từng gặp hắn, nhưng nếu như tên này đã dám tới đây thì chắc chắn là đã chuẩn bị kỹ càng. Cha nói nghe xem, là sơ hở chỗ nào mà khiến chú của cha nhìn phát biết tỏng luôn vậy?" Với lời này, Bách Ly Hy đã muốn hỏi từ lâu, chẳng qua chứng kiến cảnh tượng ác liệt quá nên hơi ngại mở lời. Nghe thấy tên yêu quái chủ động mở miệng hỏi giúp mình, đệ nhất luyện khí sư vội vội vàng vàng vểnh tai lên, chờ quy bất quy nói ra chỗ sơ hở của Tịch Ứng Chân già. Ông già nhóm Bách Ly Hy đang giả vờ giả vịt, mòn men tiến lại gần để nghe lỏm, cười hinh hích rồi nói: "Con trai ngốc à, vị đại thái tử đó nói quả không sai. Nếu như lúc trước hắn bất động, nếu như lúc hắn xuất hiện không nói chuyện không động thủ, ngay cả ông già này cũng thực sự nghĩ đó là Tịch Ứng Chân. Cái lão khốn kiếp, nói thế nào bố già cũng là sư phụ cũ của lão. Nói thật đi, lão đã phát hiện ra chỗ sơ hở rồi phải không?" "Ai đã phát hiện ra cơ? Nếu không bị pháp trận của lão ngăn cản, vừa rồi lúc tên hàng giả đó xuất hiện, ta đã chạy ngay ra rồi ấy." Những lời này Bạch Lê Hy chỉ có thể tự nhủ thầm trong lòng. Bề ngoài để nhất luyện khí sư hừ một tiếng rồi bảo: "Đó là chuyện giữa thầy trò bọn ta, sao có thể nói với người ngoài được? Nhưng nếu người nói cho ta biết làm thế nào mà các ngươi phát hiện ra, ta cũng không ngại trao đổi đâu." Quy bất quy cười hình hích, hiếm khi ông có thái độ không hề giấu giếm một cách bất thường. "Bố già của con ra mặt, bất kể là kẻ nào cũng đều cho ăn tát. Chờ cái lần gặp Từ Phúc, dù là đại phương sư Quảng Nhân cũng không chịu nổi một cú tát của ông ấy. Vừa rồi đám yêu quái xung quanh đều không có sức đánh trả, nhưng hắn lại không tát một cái nào. Ông già này còn định chờ xem hắn làm gì với hai anh em Cương Vực và Cương Giới. Nếu Nhậm Tam không xuất hiện, có khi lúc này hai anh em đó đã chết mất một người rồi đấy." Bạch Lê Hy cuối cùng cũng không nhịn được phải lên tiếng: "Bọn chúng đều là anh em ruột mà, chẳng lẽ còn dùng cả tính mạng của anh em ruột để dụ chúng ta ra ư?" "Đúng là anh em ruột, nhưng bọn chúng cũng là mấy vị thái tử dưới ngai vàng của Yêu Vương. Hiện giờ Yêu Vương đã lớn tuổi rồi, sau khi lão ta chết, cương độ này sẽ lên ngôi. Tuy nhiên, nếu cương độ chết trước khi lên ngôi, vị trí của Yêu Vương sẽ thuộc về em trai Cương Giới. Lão cho rằng cương độ trời sinh đó là đại thái tử sao? Hàn cung cơm của anh trai bên trên mình. Hiện giờ hắn đã là thái tử của Thái. Hiện giờ hắn đã là Thái Thái Tử rồi, đương nhiên phải đề phòng đám em phía dưới, thà tìm cơ hội loại bỏ một hoặc hai còn hơn lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng. Lao cho rằng chuyện mưu đoạt ngôi vị này chỉ có ở chỗ chúng ta thôi sao? Cái lão khốn kiếp, lũ yêu quái đã học được thói xấu của chúng ta từ lâu rồi kìa. Nói tới đây, ánh mắt của Quy Bất Quy rơi lên người Nhậm Tam đang sợ tái mặt vì không dám nhúc nhích bị cương giới vác trên vai, là cười hinh hích rồi lẩm bẩm: sau lần này tên nhóc kia cũng rút ra bài học nhớ đời, phải dạy nó chút gì đó, biết đâu sau này ông già này còn phải trông cậy vào nó đấy. Trong khi Quy Bất Quy lẩm bẩm cảm khái, bên phía Ngô Miễn, Nhị Thái Tử, Tam Thái Tử đã có những hành động mới. Mặc dù cương giới nó rất hùng hồn, nhưng gã đã tận mắt nhìn thấy cương độ bị cú tát của người đàn ông tóc bạc này đánh ngất xỉu. Trong lòng gã biết rõ phao khi như vậy trên thế gian rất hiếm, chắc chắn y sẽ không có cái thứ hai, nhưng chẳng hiểu sao vẫn bồn chồn không yên. Hơn nữa lúc này Ngô Miên còn đang khoe ra cho mọi người thấy y đang gỡ viên ngọc trai màu đỏ kẹp giữa kẽ ngón tay xuống, rồi lấy từ trong ngực ra một viên ngọc trai màu đỏ lớn hơn và kẹp nó vào giữa ngón tay của mình. Sau đó y nhìn hai vị thái tử với vẻ mặt khiêu khích, đồng thời đi về phía chúng. Mặt của hai vị thái tử đều trợn tròn lên. Cương Vực là kẻ đầu tiên có hành động, hắn không nói gì mà chỉ im lặng lùi lại phía sau. Đợi khi cương giới nhận ra em trai gã đã lùi ra xa lắm rồi, Địa Thái Tử trợn mắt với Tam Thái Tử rồi cũng lùi lại. Chú không dùng thuật pháp rời đi là do đoán được trên người Ngô Miễn không còn viên ngọc trai đỏ thứ ba. Chỉ cần nhân lúc y bất cẩn đánh rơi viên ngọc trai này, một trong hai tên yêu quái đều có thể dễ dàng giết chết y. Sau đó cả hai sẽ phối hợp dùng cổ nhân sâm kia uy hiếp Quy Bất Quy. Vẫn còn thằng danh nhân sâm. Lâu này cương giới mới nhớ ra mình đang vác trên vai một cụ tinh linh nhân sâm. Gã lập tức ôm nó lên phía trước ngực, đè tay lên đầu thằng nhóc và nói với Ngô Miễn: đừng đi nữa, đứng yên đấy, nếu không thằng danh này sẽ chết trước mặt ngươi. Thấy cương giới đã đặt tay lên đầu Nhậm Tam, Ngô Miễn hít sâu một hơi rồi dừng bước, y nói: kỹ năng bắt cóc tống tiền cũng do cha yêu vương của ngươi dạy sao? Đừng có mà làm nhảm. Không biết tại sao, chỉ cần nghe thấy giọng khó ở của người đàn ông đầu bạc này, trong lòng Nhị Thái Tử luôn cảm thấy rất khó chịu. Gã tiếp tục quát Ngô Miễn: ném viên ngọc trai ở trong tay ngươi đi, sau đó cởi quần áo ra. Chỉ cần trên người còn một mảnh vải nào, ta sẽ đập chết cái thằng danh này ngay lập tức. Nhậm Tam nghe thấy Nhị Thái Tử dùng mình để ép Ngô Miễn thì lập tức bật khóc ầm ĩ. Nó vừa khóc vừa nói: Ngô Miễn à, ngươi đi đi, không cần lo lắng cho nhân sâm chúng ta. Không sao đâu, bao năm rồi mà ta vẫn chưa trưởng thành, thế là đủ rồi. Đây là cơ hội tốt để đầu thai, kiếp sau có lẽ vẫn có thể làm người. Mấy năm nữa nhớ đến tìm nhân sâm, nhất định không được cho ta uống canh nhân sâm đâu đấy. Tiếng khóc của Nhậm Tam khiến cương giới bực dọc, gã vỗ một cái vào đầu thằng nhóc nói: im đi, còn dám khóc nữa, ta sẽ bẻ gãy cánh tay của ngươi rồi bắt ngươi ăn hết đấy. Nhậm Tam nghe mà sợ tới nỗi trên mặt không còn màu máu. Nó lập tức dùng hai tay nhỏ của mình che miệng lại, chỉ dám lén lén thút thít. Giờ cũng xem như không thấy tiếng khóc của Nhậm Tam, cương giới bèn nói tiếp với Ngô Miễn: ném viên ngọc trai đi, sau khi cởi hết quần áo, ngươi và Quy Bất Quy có thể rời khỏi đây. Tam tiền bọn ta sẽ không làm khó các ngươi. Ngươi cười cái gì hả? Ngô Miễn đã một nụ cười khó nắm bắt. Y để ý tới nhị vị, y không để ý tới Nhị Thái Tử, mà nói với phía sau gã: cuối cùng ông cũng đến. Nghe Ngô Miến nói chuyện với phía sau lưng mình, Cương Dịch còn tưởng đây là một trò lừa bịp. Gã không hề cảm nhận được có người đi tới phía sau. Vừa định chế giễu Ngô Miến vài câu thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói hờn dỗi. Một chữ này khiến cho Cương Giới suýt thì nhảy dựng lên vì sợ. Gã vội đưa mắt về phía em trai của mình, hy vọng Cương Vực sẽ lao tới phía sau và ngăn cản giúp mình. Nhưng lúc này gã mới nhận ra Tam Thái Tử đã biến mất từ lúc nào rồi. Khi Cương Giới quay đầu lại, gã nhìn thấy một ông già mặc y phục thuật sĩ đang chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía gã. Hết chương thứ 128, chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 129, chết một nửa, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ông lão ở trước mặt giống hệt Tịch Ưng Chân mà lúc trước Đại Thái Tử đóng giả. Ngay cả tư thế đi đứng và ánh mắt nhìn người khác cũng y chang. Lúc này Cương Giới đã biết người đến là ai. Cơ thể gã bất giác run lên. Gã nói với ông lão đã đi đến trước mặt mình: Tịch đại thuật sĩ. Là ông nội thuật sĩ của người. Ông lão Tịch Ưng Chân liếc nhìn vị nhị thái tử này, rồi hướng ánh mắt sang Nhậm Tam mà gã đang ôm trên tay. Lúc trước không phải mấy vị thái tử và người của Lầu Vân Thiên không nghĩ đến việc gài bẫy tên nhóc này. Theo tình báo mà Lầu Vân Thiên cung cấp thì so với Bách Ly Hì, tên nhóc này được Tịch Ưng Chân coi trọng hơn. Thậm chí nó có thể nó là người mà lão thuật sĩ coi trọng nhất trong giới thuật sĩ. Thế nhưng cần nhắc đến hai nhân tố bất ổn lớn nhất là Quy Bất Quy và Ngô Miễn, chúng đã quyết định sử dụng Bách Ly Hì làm mồi nhử. Ai mà ngờ đến cuối cùng vẫn dính dáng đến những người này. Sớm biết như vậy, lúc đầu cứ nhắm thẳng vào Nhậm Tam thì đã không đến mức bết bát như thế. Thấy Tịch Ưng Chân thật sự yêu mến tên nhóc này, là gan của Cương Giới lại lớn hơn một chút. Gà hò khụ khụ mấy tiếng rồi nói với ông già: Đại thuật sĩ à, ông đến thì tốt quá. Năm đó phụ vương của ta và ông từng có duyên gặp mặt một lần. Ông già bảo bọn ta mời ông đến Yêu Sơn một chuyến để thỉnh giáo một số thuật pháp trên thế gian. Nếu đại thuật sĩ kìa. Khi nhị thái tử mới nói được nửa chừng, Tịch Ưng Chân đã bất ngờ vươn tay bê Nhậm Tam khỏi tay gã. Thậm chí Cương Giới còn chưa kịp phản ứng, Nhậm Tam mà gã đang ôm trong ngực đã nằm trong tay lão thuật sĩ. Nhưng sau chuyện Tịch Ưng Chân giả lần trước, cho dù được lão thuật sĩ ôm ở trong lòng, Nhậm Tam cũng chỉ biết trợn tròn mắt, không dám có bất cứ biểu cảm dư thừa gì. Tịch Ưng Chân thấy thế khẽ cau mày, lập tức nói gì đó vào tai tên nhóc. Nghe xong, tên nhóc oa một tiếng rồi khóc rống lên. Nó ôm lấy cổ Tịch Ưng Chân gào khóc: Ông già, sao giờ ông mới tới? Vừa rồi nhân sâm bọn ta sợ chết khiếp đi được ấy. Ông không biết đây chứ, chính là hắn, chính là cái tên Cương lão nhị này. Vừa rồi hắn nói muốn băm nhỏ nhân sâm bọn ta và ông già, rồi cho vào nồi nấu canh thịt cho lợn ăn. Ông già, không phải nhân sâm bọn ta soi mói đâu, nhưng bắt nạt nhân sâm bọn ta thì thôi đi, chứ bắt nạt ông thì không được. Bọn chúng muốn đem ông cho lợn ăn. Ôi trời ơi, bớ người ta, mau đến đây mà xem, Tịch Ưng Chân lớn như vậy sao bị người ta băm nhỏ cho lợn ăn rồi kìa. Không có, ta chỉ hù dọa tên nhóc này một chút thôi. Ta đường đường là nhị thái tử dưới ngai vàng của Yêu Vương, sao có thể mà các người cho lợn ăn được chứ. Sau khi Nhậm Tam bị Tịch Ưng Chân giành lấy, Cương Giới đã định dùng yêu thuật để chạy đi. Nhưng bây giờ gã mới nhận ra hai chân của mình giống như đã bị dính chặt lên mặt đất. Dù gã đã cố gắng hết sức thì cũng không thể để cất bước được. Trong cơn hoảng loạn tột độ, nhân vật số 3 của Yêu Sơn cũng phải khum đúng trước Tịch Ưng Chân. Nói như vậy là các ngươi muốn băm ông nội thuật sĩ cho gà ăn. Tịch Ưng Chân quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Cương Giới đã tái mét mặt mày, tiếp tục nói: ông nội thuật sĩ là người cực kỳ dễ nói chuyện, bắt nạt ta thì được, nhưng bắt nạt con cháu nhà ta thì không được đâu. Dứt lời, Tịch Ưng Chân làm như vô ý để Nhậm Tam quay lưng về phía Cương Giới đã sợ đến mức đờ đẫn, sau đó giơ tay đánh một cái vào đầu vị thái tử dưới ngai vàng yêu vương này. Đồng một tiếng, đầu của nhị thái tử biến mất trong làn sương máu. Cương Giới lắc lư nghiêng sang một bên rồi ngã bịch xuống đất. Khoảnh khắc thi thể đổ xuống đất, máu tươi bị bắn ra tung tóe. Sau khi chứng kiến cú đánh này, Quy Bất Quy vẫn luôn ở trong trận độc tâm, không ra cười hí hích nói với thằng con nhận vơ được ở phía sau: nhìn thấy chưa, đây mới là cách bố già của con xuất hiện đấy. Nhưng ông ấy ra tay mạnh quá, có vẻ trong lòng đang khó chịu. Con trai ngốc à, lần nữa con đừng nói gì cả, cứ nghe là được rồi. Trong lúc nói, không khí bên trong trận động tâm đột nhiên biến dạng. Sau đó ông già là người đầu tiên bước ra khỏi sảnh chính, cười nịnh đi về phía Tịch Ưng Chân. Người thứ hai bước ra là đệ nhất luyện khí sư Bách Ly Hy. Sau khi ra ngoài, là ta lập tức dùng thuật pháp di chuyển đến bên cạnh Tịch Ưng Chân. Hai thầy trò một thời gian gặp mặt chỉ khẽ gật đầu, rồi Bách Ly Hy cung kính đứng ra phía sau Tịch Ưng Chân. Cả hai không nói lời nào. Nếu chỉ nhìn cảnh này, không ai có thể nghĩ rằng lúc trước Bách Ly Hy đã ra sức tìm kiếm đệ nhất thuật pháp trên lục địa như thế nào. Quỷ Bất Quỷ dẫn Bách Vô Cầu đến trước mặt Tịch Ưng Chân, cười tít nói với lão thuật sĩ: lúc trước nghe nói ngài bị nhốt ở đây, ta lập tức tập hợp mọi người đi tìm, cùng mày. Còn chưa kịp nói hết, Tịch Ưng Chân đột nhiên cất tiếng với không khí: còn không ra ngoài, nghĩ rằng ông nội thuật sĩ thật sự cho là ngươi đã rời đi. Đừng nói ông nội đây không cho ngươi cơ hội đây nha. Nếu còn không ra thì ngươi sẽ phải đi cùng cái tên Cương Giới kia. Tịch Ưng Chân vừa thốt ra chữ cuối cùng, một bóng người liền xuất hiện ở cách đó không xa, chính là Tam Thái Tử Cương Vực, vừa rồi tưởng đã chạy trốn, không hiểu tại sao lại quay lại. Thấy người anh em kết nghĩa này quay trở lại, Bách Vô Cầu cau mày nói: Cương Vực, ngươi bị ngu sao? Ta trốn được rồi, tại sao còn quay lại chứ? Cương Vực ỉu xìu nhìn Bách Vô Cầu, thở dài rồi cúi đầu xuống. Ai, bà này khi Tịch Ưng Chân xuất hiện, người đầu tiên phát hiện ra chính là hắn. Nhưng ngay khi hắn định im lặng rời đi thì mới phát hiện ra khu vực này đã bị hạ cấm chế, hắn không thể dùng thuật pháp chạy trốn được. Nhân lúc mọi người không chú ý, hắn đành ẩn thân ngay tại chỗ, cứ tưởng có thể lặng lẽ chuồn sau khi sự việc kết thúc. Không ngờ Tịch Ưng Chân vừa mới xử lý xong nhị thái tử đã tóm được hắn rồi. Nhờ ơn cái hội ở trong thành Trường An, Bách Vô Cầu đã giúp Tịch Ưng Chân chửi bới ở cổng của cửa cung thượng sư. Kỹ năng chửi thề của tên thô lỗ chiếm được cảm tình của lão thuật sĩ. Để khi nghe thấy mấy lời của hắn, ông cười tít mắt hỏi Bách Vô Cầu: sao? Hai người quen nhau hả? Chỉ tiếng Bách Vô Cầu không hề nhớ ra lão thuật sĩ này. Sau khi nhíu mày nhìn ông, hắn nghiêng đầu nói: hình như bọn ta là anh em kết nghĩa, mà chuyện xa lắc xa lơ như vậy ai nhớ nổi. Ông lão à, hai chúng ta biết nhau sao? Trông ông quen quen nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Hả? Tịch Ưng Chân nhìn Quy Bất Quy đang nháy mắt với ông. Để mặt Nhậm Tam, lão thuật sĩ cho ông già chút thể diện, không hỏi kỹ về quan hệ giữa ông già với tên quái gở này, mà quay đầu lại nói với Cương Vực vẫn đang cứng đờ người: Để mặt là anh em của ngươi, ông nội thuật sĩ sẽ tha cho ngươi lần này. Hãy đưa hai anh trai của ngươi về và nói với cha yêu vương của ngươi. Ông nội đây còn chút chuyện cần phải xử lý. Đợi mọi việc được xử lý xong xuôi, ta sẽ tới Yêu Sơn tìm hắn. Chuyện hôm nay, nếu ông nội đây không đáp lễ, người đời còn tưởng ta đã chết rồi. Nghe nói các người định phân chia biên giới để cai trị. Đến lúc đó, ta sẽ khiến bầy yêu trên Yêu Sơn của các người chết một nửa trước khi phân chia biên giới. Nghe thấy rồi chưa? Lúc này, quần áo trên người Cương Vực đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hàn Biên Cương đồng ý với Tịch Ưng Chân. Sau đó, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Tam Thái Tử và Đại Thái Tử Cương Độ đã ngất xỉu lên vai. Về phần Cương Giới đã mất đầu, Hàn Cùng chẳng quan tâm được nhiều, kéo một chân của Cương Giới lên. Sau khi phát hiện cấm chế đã được trừ khử, Hàn dùng yêu thuật rời khỏi nơi này. Lúc đến là ba vị Thái Tử, lúc về biến thành một nửa. Không biết yêu vương nhìn thấy sẽ như thế nào. Sau khi Cương Vực đưa hai anh trai của hắn rời đi, Tịch Ưng Chân đột nhiên thở dài, lẩm bẩm: da mặt của ông nội thuật sĩ quá mỏng, chủ yếu vừa rồi chửi được vài câu thì sung sướng biết mấy nhỉ. Hết chương 129. Tự nhiên hát gì. À, tua được rồi đấy. Với mình để chế độ mình không để chế độ chậm nên ra là không tua được. Giờ tua được rồi ấy, mọi người. Phải không nhỉ? Ok, chúng ta cùng nghe tiếp chương cuối nha. Mời các bạn nghe tiếp chương 130. Tịch Ưng Chân thong dong đến muộn, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ngô Miễn vẫn luôn nhìn Tịch Ưng Chân bằng ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên cười nhạt. Sau đó chỉ vào Quý Bất Quy tươi cười nịnh nọt ở bên cạnh và hỏi: ông đã đến đây từ lâu rồi đúng không? Ông và ông già đó mặc cái thói xấu này từ bao giờ vậy? Cứ thích trốn ở một bên xem kịch, chưa xem lúc thể hiện bản lĩnh thì chưa chịu ra, phải không hả? Sao có thể như vậy được chứ? Quy Bất Quy nhìn Tịch Ưng Chân với biểu cảm điêu ngoa lừa đảo. Nếu là bộ xương già này thì không có gì để nói, nhưng Nhậm Tam cũng ở đây, không thể chấp nhận việc như thế được. Sao ông già nhà ngươi có thể coi như không nhìn thấy tên nhóc này phải chịu khổ? Còn nói thêm một chữ nào nữa, vừa rồi cái gã tên Cương Giới kia thành ra thế nào, ngươi cũng sẽ thành như thế nha. Tịch Ưng Chân lườm lườm Quy Bất Quy, tiếp tục nói: nếu không để tình con trai nhà chúng ta, ông nội đây thèm vào mà quan tâm đến sống chết của các ngươi. Bọn chúng không nỡ đối phó với Bách Lý Hy. Đến lúc đó, để các ngươi chết hết rồi, ta sẽ ra báo thù cho các ngươi. Lão thuật sĩ dứt lời, Quy Bất Quy không dám hó hé gì nữa. mặc dù cú tát của Tịch Ưng Chân chưa chắc đã có thể đánh vỡ tung đầu ông già, nhưng hoàn toàn có thể khiến ông phải nằm liệt giường đến tận 2 năm. Cùng lúc Quý Bất Quý ngậm miệng lại, Ngô Miễn chợt cất tiếng cười. Y đang định nói một câu hợp với tình hình thì đang nghe thấy Tịch Ưng Chân lên tiếng trước. Người cũng vậy, một chữ ăn một cái tát, có lợi hay không, người hãy nghĩ cho kỹ nha. Ngô Miễn vốn là một người không chịu thiệt, lời cà khịa đã đến khóe miệng mà không được nói ra sẽ rất khó chịu. Ngay trước khi y quyết tâm nói ra, tên thô lỗ Bách Vô Cầu đã đổi chủ đề cho y. Bách Vô Cầu quan sát Tịch Ưng Chân từ trên xuống dưới một hồi rồi nói: Ông già, chuyện này thì ông không đúng rồi. Cái miệng ngoài để ăn ra thì còn để làm gì nữa? Để chửi chắc. Ông nói xem, đều là người một nhà, không tiện chửi thì thôi, nhưng đến cả nói cũng không cho người ta nói, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Chỉ bằng ông cứ cho mỗi người một cái tát, chết cho bọn ta luôn rồi đi. Dù sao mấy năm qua ông đây vẫn luôn sống trong mơ hồ, chết rồi có khi lại hiểu ra mọi thứ ấy. Tịch Ưng Chân vốn đã có chút chột dạ, đúng như lời Ngô Miễn nói, là thuật sĩ đã đến phủ họ Hà từ lâu rồi. Mấy năm qua ông ta sống tại nhà một đệ tử ở Trường An. Cách đây vài ngày có một người mặc áo gai đến nhà của vị đệ tử kia hỏi thăm tung tích lão thuật sĩ. Không có mệnh lệnh của sư tôn, vị đệ tử kia đương nhiên không dám tiết lộ hành tung của Tịch Ưng Chân, chỉ hỏi người này có tin tức gì, nếu có cơ hội gặp lại sư tôn ngày trước nhất định sẽ bẩm báo. Không ngờ sau khi biết Tịch Ưng Chân không có ở đó, người áo gai chỉ rút kiếm ra đâm thẳng vào tim mình, trước khi chết nói 5 chữ: Hàm Đan cứu Bách Lý. Đã đến khi Tịch Ưng Chân chạy từ bên ngoài vào, người mặc áo gai đã tắt thở. Sau đó đệ tử của lão thuật sĩ tìm thấy một tấm bản đồ trên thi thể người nọ. Vị trí ghi trên bản đồ chính là phủ đệ này. Mặc dù cả đời lão thuật sĩ sống tùy tiện, nhưng chuyện liên quan đến đệ tử lại rất thận trọng. Ông ta thay đổi diện mạo của mình, đúng là trùng hợp một cách kỳ lạ. Trên đường vào cổng thành, ông đã gặp được đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cùng mày mấy thập niên rồi ông không gặp họ, đặc biệt là Nhậm Tam. Ngay cả trong mơ Tịch Ưng Chân cũng có thể nhớ đến cái tên nhóc nhân sâm này. Hơn nữa hình như đám người có cùng một điểm đến với ông, cho nên Tịch Ưng Chân mới đi theo Ngô Miễn tới phủ họ Hà. Ông ẩn mình đi theo phía sau họ, đứng xem bọn họ tìm người hỏi thăm tình hình ở gần đây của phủ họ Hà, từ đó biết được việc có kẻ muốn dùng mình nhờ Bách Lê Hy tới từ trong cuộc nói chuyện của mấy người. Cái lừa Bách Lê Hy với ông tới đây gần như là y hệt, đều là con người đột nhiên chết trước mặt mình. Dựa vào nguyên tắc lấy cái chết để thể hiện ý chí, hai thầy trò bọn họ mới vào thành Hàm Đan. Vô dị với tinh khí của lão thuật sĩ, ông sẽ lập tức xông vào trong phủ họ Hà, lôi kẻ đứng sau ra và vào miệng một cái rồi mới nói chuyện khác. Nhưng vì Tịch Ưng Chân thầy nhóm Ngô Miễn đưa Nhậm Tam vào trong cùng, sợ nó vào phủ họ Hà sẽ gặp chuyện, lão thuật sĩ đành ẩn mình theo sau những con người này. Kể từ khi vào phủ họ Hà, lão thuật sĩ vẫn luôn trông chừng 4 người này. Cho đến sau đó Nhậm Tam bị cơn độ bắt được, thế tên cải trang giống hệt mình ném tên nhóc cho cương giới ở phía sau. Ông ta lập tức đi tới bên cạnh cương giới, chỉ cần đi thái tử dưới ngai vàng Yêu Vương có chút hành động bất lợi nào với Nhậm Tam, ông sẽ lập tức giết chết gã này. Đến tận sau cùng để thấy Ngô Miễn cho tên cương độ cải trang thành một mình cái tát, thành mình một cái tát, ông mới cảm thấy đã đến lúc mình nên xuất hiện rồi. Chỉ là vì sợ Quy Bất Quy nhìn ra ông vẫn luôn ẩn núp bên cạnh bọn họ, Tịch Ân Trần mới diễn một màn ông nội đến đúng lúc. Giờ bị Ngô Miễn và Quy Bất Quy chỉ thẳng ra, Tịch Ân Trần có chút thẹn quá hóa giận, đành nói lời cay nghiệt để bưng bít mọi chuyện. Đồng như những gì Quy Bất Quy đã lường trước, Tịch Ân Trần thật sự không thể ra tay mạnh với mấy người bọn họ. Chỉ là việc gặp phải một tên thô lỗ không sợ chết khiến Tịch Ưng Trần bị bối rối. Ông dần khâm phục khả năng chửi bới người khác của Bách Vô Cầu. Ngay khi Tịch Ưng Trần phiền não không biết phải trả lời tên yêu quái này như thế nào, thì Nhậm Tam mà ông vẫn luôn bế trong lòng đã chủ động giải vây cho ông. Dù đã che mắt của Nhậm Tam, nhưng tên nhóc vẫn đoán được chuyện gì đã xảy ra từ thi thể không đầu vừa được cương vực lôi đi. Thằng bé nắm lấy cổ áo của Tịch Ưng Trần và nói: "Ông già, trong lòng có chuyện gì khó chịu sao? Hãy nói với Nhân Sâm, ta biết là ông đã có tuổi, đã nghĩ đến việc tìm bạn đời. Nói đi, không phải thấy mất mặt đâu." "Bé con, người nói bậy bạ gì đây? Bạn đời cái gì? Còn không phải là vì ngươi hay sao?" Tịch Ưng Trần đặt Nhậm Tam xuống đất rồi nói tiếp: "Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi được. Nhờ mày lại có người muốn đánh ngươi giống như hôm nay thì phải làm sao? Ông nội thuật sĩ đã giúp ngươi tạo danh tiếng. Sau này, kẻ nào dám có ý đánh ngươi thì sẽ phải nhớ đến nhị thái tử dưới ngai vàng Yêu Vương đã chết ở đây hôm nay. So với vị nhị thái tử này, những người đó sẽ ra sao?" Đang nói, Tịch Ưng Trần đột nhiên cau mày, nhìn về phía tây bắc, trong miệng lẩm bẩm: "Lại có ý gì nữa đây? Ta vậy rồi mà vẫn không chịu từ bỏ." Khê Lao thuật sĩ nói, đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng nhìn theo ánh mắt của ông, nhưng chẳng thấy có chỗ nào bất thường. "Ông già, ông đã nhìn thấy cái gì rồi?" Người thiếu kiên nhẫn nhất chính là Bách Vô Cầu. Sau khi nhìn một lúc mà không thấy gì, hắn quay đầu tiếp tục hỏi Tịch Ưng Trần: "Không có gì cả. Ông ta chết con trai thứ hai của nhà Yêu Vương, còn ai dám tới đây gây hấn nữa chờ?" "Con trai ngốc, im miệng đi." Quy Bất Quy lên tiếng ngăn thằng con nhận vơ của mình lại. Điền theo ánh mắt của lão thuật sĩ, quả thật ông già đã nhìn ra được thứ gì đó. Một lúc sau, cửa bên thông từ sảnh chính tới hoa viên mở ra. Một gã thọt khoảng 50 tuổi bước từng bước về phía mọi người. Sau khi nhìn thấy có người đến, phản ứng đầu tiên của Nhậm Tam là như chim sợ cành cong, chuôn vội ra sau lưng Tịch Ưng Trần. Nhưng nhớ đến việc nếu như thật sự đánh nhau, có lẽ ông già sẽ là mục tiêu tấn công đầu tiên của đối thủ. Thằng bé nghĩ nghĩ một lúc rồi chui thẳng xuống đất. Gã thọt bước tới vị trí cách đám người 5-6 trượng thì dừng lại. Khi mở miệng nói chuyện với mấy người, giọng nói lại là một chất giọng rất quen: "Tịch Ưng Trần tiên sinh, Quy Bất Quy, Ngô Miễn, đã lâu không gặp. Không ngờ ta lại phải mượn thân thể què quạt này để nói chuyện với các người. Đúng là xấu mặt quá. Nhưng hết cách rồi, không thể trông cậy vào mấy tên yêu quái kia. Cuối cùng vẫn là đích thân ta phải tới." Hệ trường thứ 130. Vậy là Tịch Ưng Trần đã tới. Ta chết nhị vị thái tử của Yêu Vương. Không biết Yêu Vương sẽ có hành động gì, nhưng mà chắc là sẽ không ăn được Tịch Ưng Trần đâu. Và chủ lầu Vân Thiên đã xuất hiện. Mục đích của chủ lầu Vân Thiên sẽ là gì đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin kết thúc chương trình livestream tại đây. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo của câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau. Bye bye. 1:30 rồi kìa. Ngủ không? Bye bye cả nhà nhé. Mình kết thúc đây. Chỉnh sửa lại cái live stream đã bị lỗi.